Bắt đầu hau trùy bảo đấu la. Tác giả: Trọng Sinh Vô Hạn Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 254. Chương 254. Bỉ Bỉ Đông Hiếu Kỳ. Đến đón lấy giao đấu triệt để kết thúc, Lý Hiên đội ngũ thu được thắng lợi cuối cùng, trở thành Thiên Đấu Đế Quốc mạnh nhất đội ngũ. Bởi vì lúc trước, Tuyết Dạ Đại Đế đã từng hứa hẹn muốn thưởng biểu hiện tốt mấy cái đội ngũ. Cho nên ngày thứ hai thì tiến hành phong thưởng. Tại phong thưởng quá trình bên trong, rất nhiều người thu được tước vị khen thưởng. Nguyên một đám vui vẻ không thôi. Chỉ có Lý Hiên không có thu hoạch được tước vị. Bởi vì hắn đã là bá tước, mọi người cảm giác là sẽ không cho Lý Hiên tiếp tục phong tước. Nhưng là không nghĩ tới, Thiên Đấu Đế Quốc Tuyết Dạ Đại Đế tự mình cầm lấy chiếu thư tuyên bố thừa nhận Lý Hiên Không Thần tổ chức chiếm cứ khu vực vì Không Thần Vương Quốc, đồng thời thừa nhận Lý Hiên vì Thiên Đấu Đế Quốc vĩnh cửu cha truyền con nối bá tước, đồng thời nắm giữ nhiều cổ đặc quyền cùng khen thưởng, tỷ như không cần quỳ bái, tỷ như hàng năm có thể hưởng thụ bao nhiêu tư nguyên khen thưởng, tỷ như sản nghiệp của hắn không cần nộp thuế các loại. Thậm chí còn ban hôn Tuyết Kha công chúa cùng Lý Hiên quan hệ thông gia. Đồng thời 3 năm sau chính thức cử hành đại hôn. Tóm lại, một hệ liệt dưới chiếu thư đến, khiến cho mọi người đều trừng lớn hai mắt. Bởi vì lần này đối Lý Hiên tuyệt đối là siêu cấp lớn phong thưởng. Cũng khiến Áo Tư Tạp bọn người không ngừng hâm mộ. Chân trước Lý Hiên vẫn là cái bá tước, chân sau liền thành quốc vương. Còn có Tuyết Kha công chúa như thế ngốc manh tiểu mỹ nữ quan hệ thông gia. Kết quả như vậy, khiến Áo Tư Tạp bọn người hâm mộ đỏ ngầu cả mắt. Cảm giác sự chênh lệch giữa bọn họ càng lúc càng lớn. Đợi đến phong thưởng sau khi kết thúc, Đường Tam nhìn lấy thần sắc bình thản Lý Hiên. Chúc mừng nói, chúc mừng Lý Hiên, từ nay về sau ngươi chính là quốc vương. Thì coi như bọn họ không thừa nhận, ta cũng sẽ là quốc vương, nếu như không phải Tuyết Dạ Đại Đế đem Tuyết Kha gả cho ta. Nói không chừng ngày nào ta thì lật ngược cái này Thiên Đấu Đế Quốc. Lý Hiên nhàn nhạt nói, căn bản chướng mắt Thiên Đấu Đế Quốc phong thưởng, hoàn toàn xem như không khí. Thái độ như vậy lời nói, làm Đường Tam bọn người tất cả đều trầm mặc. Cái kia hâm mộ đố kỵ hận Áo Tư Tạp, càng là nói không ra lời, bị triệt để đả kích, bởi vì dưới cái nhìn của bọn họ, trọng yếu như vậy chân quý phong thưởng, tại Lý Hiên xem ra, vậy mà chẳng phải là cái gì. Cái này khiến Áo Tư Tạp bọn người lại một lần nữa cảm nhận được song phương chênh lệch thật lớn. Đó là khó có thể vượt qua khoảng cách, Áo Tư Tạp rất muốn nói. Giữa người và người chênh lệch thế nào lại lớn như vậy chứ? Mình có thể khác như thế làm người tức giận sao? Đáng tiếc không ai để ý hắn. Bởi vì Lý Hiên lôi kéo mềm manh chữ Vinh Vinh. Tại tất cả mọi người ánh mắt hâm mộ bên trong. Sải bước rời đi. Đến tận đây, Thiên Đấu Đế Quốc khu vực hồn sư trận đấu có một kết thúc. Mọi người bắt đầu chuẩn bị ngày thứ hai xuất phát. Tiến về võ hồn điện tham gia cuối cùng trận chung kết. Đinh, cải biến võ hồn trận đấu đại bộ phận nội dung. Tùy ý võ hồn cộng 5.000 năm, thể phách cộng 30 điểm. Lý Hiên trong biệt thự. Lý Hiên ngồi ở trên ghế salon ôm lấy chữ Vinh Vinh eo nhỏ nhắn. Nghe được máy móc hệ thống âm, khóe môi của hắn câu lên mỉm cười. Sau đó giơ tay lên. Nhẹ nhàng ngoắc ngoắc chữ Vinh Vinh nhu nộn trắng nõn cái cằm. Thế nào Lý Hiên ca ca? Chữ Vinh Vinh lười biếng tựa ở Lý Hiên trong ngực, mặc cho Lý Hiên ôm lấy nàng, giống một con mèo nhỏ giống như co ro bất động. Ta đang nghĩ, chúng ta cái gì thời điểm cử hành đại hôn? Lý Hiên nhẹ khẽ hôn hôn chữ Vinh Vinh bên mặt nói. Hở, đại hôn? Chữ Vinh Vinh nghe nói như thế, gương mặt nổi lên hiện e lệ. Sau đó thanh âm yếu ớt nói, ta nghe Lý Hiên ca ca. Chờ ngươi lại lớn lên lớn một chút, ngươi bây giờ vẫn là quá nhỏ. Hoặc là nói chờ ta trở thành phong hào đấu la thời điểm. Lý Hiên sâu xa nói. Hở, phong hào đấu la thời điểm. Có thể hay không quá muộn. Chữ Vinh Vinh nhỏ giọng nói. Bởi vì là trở thành phong hào đấu la vô cùng khó. Cho dù là thiên tài cũng đều là 40-50 tuổi mới vừa tới. Như thế tuổi tác, chữ Vinh Vinh cảm thấy quá muộn. Nàng muốn mau sớm gả cho Lý Hiên, làm tiểu thê tử của hắn, bị Lý Hiên sủng ái, đối với ta không có có lòng tin sao? Ngươi có biết, chỉ cần ta nguyện ý, có thể cấp tốc tăng lên rất nhiều đẳng cấp. Đừng quên, ta thế nhưng là có rất nhiều tiên thảo chưa từng ăn qua. Lý Hiên sâu kín nói, trong mắt đều là tự tin. Ân, cái kia, vậy ta đều nghe Lý Hiên ca ca. Chữ Vinh Vinh một chút cái đầu nhỏ, một lần nữa giống một con mèo giống như, núp ở Lý Hiên trong ngực bất động. Hai người bắt đầu hưởng thụ lên ấm áp hai người thời gian. Võ Hồn Điện, Bỉ Bỉ Đông Giáo Hoàng Điện, Ung Dung Hoa Quý, Thiên Tư Quốc sắc siêu cấp đại mỹ nữ Bỉ Bỉ Đông. Chính lười biếng ngồi tại Võ Hồn Điện trên bảo tòa, giơ lên tuyết ngọc giống như cánh tay, yên tĩnh cầm lấy một phần tình báo. Nàng cái kia giống như yêu kiều thu thủy, giống như đôi mắt đẹp đang theo dõi nội dung tình báo quan sát. Trắng nõn gương mặt nổi lên hiện cảm thấy hứng thú thần sắc, bởi vì tình báo này là quan tại Thiên Đấu Đế Quốc các đại học viện tranh tài tình báo. Trong đó điểm danh Đường Tam cùng Lý Hiên hai người. Đường Tam bởi vì võ hồn là Hạo Thiên Trùy, hiển nhiên đến từ Hạo Thiên Tông, nhất định phải chú ý. Mà Lý Hiên cái kia anh tuấn dung nhan cùng hai cái võ hồn dung hợp kỹ, cùng một loạt mạnh mẽ quan hệ, đồng dạng rất làm người khác chú ý. Bất quá, phần tình báo này mặc dù là Bạch Kim giáo chủ Tát Lạp Tư thu thập, nhưng là cũng không có viết liên quan tới Lý Hiên thân phận phương diện. Bởi vì Tát Lạp Tư lo lắng, nếu như chính mình làm rõ Lý Hiên là Bỉ Bỉ Đông con riêng, vậy hắn cái này Bạch Kim giáo chủ coi như chấm dứt. Nói không chừng ngay cả tính mạng cũng khó giữ được, cho nên hắn đối với chuyện này không nhắc tới một lời. Nhưng cho dù ẩn giấu đi một bộ phận tình báo, Lý Hiên cùng nhiều như vậy nữ hài tử quan hệ, vẫn như cũ vô cùng lóa mắt. Lại là Lý Hiên, gần nhất một mực nghe được cái tên này, không thần tổ chức thì là của hắn, thực lực không tầm thường, đạt được rất nhiều phong hào đấu la coi trọng, tiểu gia hỏa này rất lợi hại nha. Bỉ Bỉ Đông thanh âm xốp mềm nói, cái kia mỹ hảo thanh âm dù là chỉ là nghe một chút, đều cảm giác là một loại hưởng thụ, nên xử lý như thế nào hắn đâu. Hắn vương quốc ngược lại là đối với ta võ hồn điện thống trị thế giới có trợ giúp. Dù sao hắn cùng Tinh La Đế Quốc rất không hợp nhau. Gần nhất còn cùng Tinh La Đế Quốc lên xung đột. Nếu như Lý Hiên nguyện ý thêm vào võ hồn điện, cái kia hoàn toàn có thể thông qua Lý Hiên vương quốc suy yếu Tinh La Đế Quốc thực lực. Đến lúc đó kế hoạch của ta cũng sẽ càng thêm thông thuận. Mà lại tiểu gia hỏa này vẫn là một thiên tài, thực lực, hồn đạo khí, cung thuật, lễ nghi, thậm chí đối với võ hồn tri thức hiểu rõ đều vô cùng thấu triệt. Chờ hắn tới, thăm dò một chút hắn, Bỉ Bỉ Đông để xuống cái kia phần tình báo, kiểu thân thể lười biếng tựa ở hoàng tọa phía trên, trong đôi mắt đẹp nổi lên suy nghĩ. Nàng nghĩ đến đối với võ hồn tri thức hiểu rõ vô cùng đại sư. Lúc trước nàng cũng là bị đại sư trí tuệ chỗ tin phục. Thích đại sư, về sau tuy nhiên cùng đại sư quyết liệt, nhưng là đối với tri thức uyên bác người, nàng vẫn như cũ rất coi trọng. Đây đã là hứng thú của nàng yêu thích, cho nên nàng chuẩn bị các loại Lý Hiên tới, thăm dò Lý Hiên. Xem hắn đối võ hồn hiểu rõ, đạt tới trình độ nào, quyết định như vậy đi. Các loại Lý Hiên tới trước trông thấy hắn, đến mức cái kia Đường Tam, nhất định phải diệt trừ. Hạo Thiên Tông, Hừ, Bỉ Bỉ Đông lạnh hừ một tiếng. Hạ lệnh đưa tới Cúc Đấu La. Mệnh lệnh Cúc Đấu La lập tức xuất thủ đem Đường Tam chém giết. Đồng thời để Cúc Đấu La chú ý, không thể gây thương hại Lý Hiên mảy may. Cúc Đấu La nhận được mệnh lệnh về sau, tuy nhiên nghi hoặc vì cái gì không thể thương tổn Lý Hiên. Nhưng hắn cũng không có hỏi đến, mà chính là nhanh nhanh rời đi. Mà một bên khác, tham gia chung kết đội ngũ cũng xuất phát. Ngồi đấy xe ngựa, tại trùng trùng điệp điệp kỵ binh bảo vệ dưới, hướng về Võ Hồn Điện mà đi. Chỉ bất quá lần này tiến về Võ Hồn Điện đội ngũ có chút khác biệt. Bởi vì nhiều người, cái kia chính là Bạch Kim giáo chủ Tát Lạp Tư, hắn cũng cùng nhau đi tới. Chỗ lấy cùng đi, chính là vì bí mật quan sát lấy Lý Hiên, nhìn xem Lý Hiên có phải thật vậy hay không cùng Võ Hồn Điện có quan hệ. Dù sao cái kia chuyện chiếc nhẫn quá dọa người, nếu như Lý Hiên thật là giáo hoàng Bỉ Bỉ Đông con riêng, như vậy sự kiện này sẽ vô cùng phiền phức. Một cái không tốt thậm chí có thể làm Võ Hồn Điện rung chuyển. Cho nên vì tương lai của mình suy nghĩ, Bạch Kim giáo chủ Tát Lạp Tư vẫn là quyết định theo đội ngũ cùng nhau xuất phát. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.